nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 29, Good Morning, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm nay, khác với hôm qua, bầu trời trong xanh hơn hôm qua. Cô thức dậy việc đầu tiên không phải là ôm bồn cầu Kaka. Cô đã nhận cái vật đáng yêu kia làm Kaka rồi. Mà là, Thượng Cung Thiên, anh lăn khỏi giường tôi. Cô hét lớn, cái con người như heo nái kia vẫn nằm ngủ ngon lành. Vừa tỉnh dậy đã xém bị ngạt thở mà lìa xa trần thế. Khỉ khô chó đẻ, ôm nhau ngủ là lãng mạn sao? Cô thấy đó chính là hành động ngu ngốc. Nhìn xem cứ đà này, bên trong chuyện sẽ không chết vì nữ phụ mà chết vì cái thứ gọi là lãng mạn. Hương phấn đó, tiểu linh bé nhỏ, mama đang giận, phải nằm im, mình có nên cổ vũ mama? Tiểu linh thăm dò đạp nhẹ. Á đứa con kia, im lặng, được rồi, sáng hôm nay, hắn sẽ ngoan ngoãn. Thượng Cung Thiên ngồi dậy, hoáp, bên cô chỉ muốn ôm cô ngủ. Di di, dậy nào, ngoan, hắn bình tĩnh ôm cô vào phòng tắm, cho cô vệ sinh răng miệng. Sáng sớm mà không đánh răng, sẽ rất tởm. Hắn cùng cô đi xuống lầu, cô mặc một chiếc váy suông thoải mái màu xanh nhạt. Hắn mặc một áo phông rộng rãi họa tiết Ấn Độ quần lửng màu be. Hai người nhìn có vẻ phá lệ thoải mái cùng sức sống. Tố Tố đã cưỡng ép Lý Thường Nhu mà chuyển sang bên đó. Vì vậy, hắn ta lại ở với cô. Như mấy ngày trước, thật không có gì vui lắm. Hắn đang ngồi trước laptop. Công việc khá nhiều nên hắn sẽ giải quyết sớm nhất để ở cùng cô bồi dưỡng tình cảm. Cô đang nấu ăn. Bữa ăn cũng không có gì đặc sắc, ngũ cốc trộn với sữa bỏ vào lò vi sóng. Là xong, một cốc trà hoa cúc cho buổi sáng. Bữa sáng của cô và hắn là như vậy, Thượng Cung gia, một ngôi nhà to lớn, kiến trúc hiện đại theo hướng thiết kế mở gần gũi với thiên nhiên. Thượng Cung Trực đang vui vẻ đọc báo nhâm nhi ly trà mà Tô Cảnh Vi pha cho. Tô Cảnh Vi cũng vui vẻ nhìn chồng. Tay bà lướt qua màn hình PC, theo dõi thống kê của công ty Queen Bee, càng nhìn càng hài lòng, con trai bà thực tài giỏi. Lại nói đến, ông bà đã hơn 60 tuổi, rất muốn có cháu bé. Hôm qua vừa nhận tin Gigi có thai thì lại càng vui vẻ. Cảnh Vi, hôm nay chúng ta tới nhà Gigi, như vậy có đột xuất không? Hai đứa đang ở bên nhau mà. Không đâu, Gigi chắc chắn vẫn đang có khúc mắc với Cung Thiên. Hai chúng ta nên giúp chúng. Vậy chiều nay chúng ta xuất phát. Tôi cũng mong hai đứa gương vỡ lại lành. Tố Tố và Lý Thường Nhu. Tố Tố đã thức dậy. Lý Thường Nhu không còn trên chiếc giường to lớn. Thật cô đơn, cô đi xuống phòng bếp. Dự định sẽ pha chút mì gói. Sáng sớm thật không muốn làm gì. Lý Thường Nhu nghe tiếng có người bước vào. Tố Tố, ăn đi, hôm nay tôi phải đi làm sớm. Ức, cô hờ hững đáp lại. Sáng sớm thật muốn chỉ đắp chăn lười biếng ngủ. Tiến vào phòng vệ sinh. Cái đầu rối tung, áo ngủ mà cô cho là quyến rũ trở nên xốc xếch. Đôi mắt lờ đờ, vài vệt hồng hồng, cả người cô trong gương. Nhìn thật lôi thôi như kẻ vô gia cư. Hu hu, Tố Tố, mày thật tội nghiệp, được rồi, bản thiết kế phải nộp vào tuần sau. Lý Thường Nhu vẫn lạt mềm buộc chặt, cố lên, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti. Tớ rất vui vì câu chuyện đã có 110 người nhìn thấy và Ziti, 1k view, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rao, Dumpling, Cách Trương.